Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền, tập 4. Bà Quế đang dọn dẹp đống nẹp tre mà Lân vừa vót đang thúng. Chợt nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng, liền dừng lại ngó nhìn. Ra là cô Hồng láng giềng. Chắc mẩm cô sang mua đồ, bà Quế vội nói. Lấy thúng hay lấy mẹt vậy cô Hồng? Cái đó tính sao đi. Thằng Lân nhà bà đâu rồi? Bà Quế nghe nhắc đến Lân, liền buông chổi quét đi ra. Nó đi mua lưới ở nhà ông Chính rồi. Mà cô kiếm nó có gì không? Hèn chi tôi thấy nghi nghi. Nhưng mà sau cùng thì trúng phốc à. Con gắm được trai cổng đi ở ngoài đường kia kìa. Trông tình tứ lắm. Trời đất, cô nói cái gì vậy? Con gắm đi ra hợp tác xã mà. Sao lại có thằng nào cổng? Cô có nhìn lầm hay không? Lầm là lầm thế nào? Tôi còn lạ gì con gắm? Ôi, hay lại chán chồng theo trai không chừng. À mà thôi, tôi có công chuyện, tôi về nha. Bà Hồng dứt lời liền quay đi, khiến cho bà Quế nghi ngờ. Khép vội cánh cổng, bà đi ra đường làng. Ông trời thật biết trêu đùa, đúng lúc Quỳnh đang cổng gắm đi ngang qua. Bà Quế trông thấy thì chống tay cạnh sườn mà gào lên. À, chị to gan lớn mật thật đó. Theo trai, để trai cổng trên người sao? Quế thều thào cố gắng phân bua. Chị không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ. Chị còn coi tôi là mẹ sao? Cái đồ trơ tráo. Để về tôi nói thằng Lân dạy chị mới được. Bà Quế vừa bước tới giật tay gắm lôi xuống. Quỳnh còn chưa kịp nói lời nào thì đám thanh niên lại gần cản ra. Nè, bà làm cái gì á? Cũng phải nghe hết mọi chuyện rồi hãy nói người ta. Cái thằng cậu ấm nhà bà đánh cổ trên hợp tác xã đó, còn trối lại kéo đi như buộc trâu buộc bò. Bà mới là phải về dạy lại con mình đó. Để người ta kiện có mà ân hận không kịp. Chứ chúng mày hùa nhau, cậy đông mà dọa nạt tao hả? Có giỏi thì đi kiện đi. Cái đồ lẳng lơ. Phải có gì thì chồng nó mới đánh chứ. Bà Quế bỏ tay xuống, nguyết dài muốn rơi cả con mắt. Tới bụi tre già ngày trước bà Cảnh bán sạp nước, mấy thanh niên mới dừng lại nói. Tụi tôi đi cùng đến đây thôi. Như thế nào á thì anh vô cho ông bà Cảnh hay đi. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Ơn huệ gì, ai gặp cảnh bất bình cũng vậy thôi. Khổ sẽ còn khổ dài dài. Thôi hai người đi vô đi. Vô mà lo tìm cách giải quyết cho triệt để. Cái thằng hèn hạ với bà già đó chắc chắn không để yên đâu. Đám thanh niên tốt bụng còn đứng chờ cho Quỳnh cổng gắm đi vô gần hết trạng tre rồi mới quay bước đi. Đến bụi dâm bụt ở cổng, Quỳnh mới khẽ mở lời. Anh đưa gắm vô nhà luôn nha. Dạ. Lần đầu tiên Quỳnh đến nhà, trong cái hoàn cảnh này, gắm thấy mắc cỡ vô cùng. Đẩy chân cánh cổng kêu lên kẹo kẹt, Quỳnh cất giọng. Chú thím cảnh của nhà không vậy? Con mới tới. Quỳnh vừa nói vừa cổng gắm lại cái chổng tre. Bà Cảnh từ trong gian bếp đi ra. Trời ơi gắm, mày bị cái gì vậy? Chẳng phải đang ở hợp tác xã hay sao? Gắm bỏ cái nón xuống, cô ôm mặt mà khóc nức nở. Bà Cảnh run rẩy chạm lên mái tóc bị cắt nham nhở của con gái mà hốt hoảng nói. Nói cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra vậy? Gắm vẫn cứ khóc nghẹn, nơi cổ họng đau rát không sao nói ra thành lời. Ở cái bên, Quỳnh lên tiếng thay. Dạ, chuyện là như vậy. Anh đây là... Dạ, con là bạn học ngày trước cùng trường với gắm. Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vô tình gặp trên đường khi có đám người đang cản anh Lân hành hạ gắm đó. Bà Cảnh nhìn Quỳnh bỏ lửng câu nói, nhìn sang gắm hỏi. Cắt tóc với cả bị thương ở chân là do thằng Lân phải không? Gắm khản đặc, giọng nói không ra tiếng. Dạ, Lân đánh con mẹ ơi. Đợi ba bây về sang bển nói chuyện. Ngồi xuống đợi mẹ xuống pha nước muối loãng rửa cái chân cho. Bà Cảnh nói rồi gạt nước mắt đi xuống gian bếp. Còn lại Gắm và Quỳnh, anh hỏi cô: cứ như vậy liệu em có sống được hay không? Anh nghe mày nói rồi Gắm à, em ly hôn đi. Anh vẫn luôn đợi em mà. Không, em không còn xứng với anh nữa. Em là gái đã có chồng. Hơn nữa em đã yêu Lân rồi. Không đúng, Gắm đang dối lòng mình phải không? Quỳnh nói tới đó thì bà Quế từ ngoài cổng chạy vô, tay áo sắn tận lên tới nách, kiến trăng càng kẹt mà nói: chúng mày lại đưa nhau về đây mà trai gái hả? Anh chị Cảnh biết dạy con quá ha. Ban ngày ban mặt mà dám đỉ điếm. Bà Cảnh vội đi lên: cô Quế mới qua, có chuyện gì vô nhà đã? Tôi bất ngờ vô chứng kiến con gái chị lẳng lơ với trai đi nè. Đẹp mặt quá mà. Tôi chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng mà thằng Lân đánh con Gắm ra nông nổi như vậy là không được. Chị vô mà coi đi. Bà Quế im lặng bước vô, nhìn thì có khựng người lại giây lát, nhưng liền sau đó chỉ tay vào Gắm: tội theo trai đáng phải đánh mà. Con Gắm đi về nhà liền cho tôi. Về liền. Bà Cảnh bước tới nhẹ giọng nói: cô coi chân tay như thế thì về làm sao? Với lại tôi phải hỏi xem thực hư ra sao đã. Về bây giờ thằng Lân lại đánh chết nó đó. Bà Quế không nói gì được, quay đi ra cổng, ngồi bệt xuống đất vỗ chân đành đạch mà gạo lên: bớ bà con làng xóm, các ông các bà ra đây mà xem. Con dâu tôi nó theo trai, chồng nó còn sờ sờ đó đó. Vậy mà anh chị Cảnh còn cho tụi nó về nhà gian díu với nhau nè. Người trong làng bắt đầu đứng kính lại trước cổng nhà Gắm. Chuyện ở hợp tác xã không ai biết ra sao. Bây giờ Quỳnh giúp đưa về thì lại bị mang tiếng. Không để yên như thế, cô lấy hết sức lết ra sân, cố gắng nói to bằng cái giọng khản đặc của mình: các ông các bà nhìn cháu đi. Cháu ra hợp tác xã, anh Lân ghen với cán bộ mà vô cớ đánh người ta. Cắt tóc rồi trói khéo lê chân cháu đi không được. May mắn gặp mọi người và anh đây giúp đưa về nhà nè. Nói tới đó, bà Quế lao tới tát vào mặt con dâu: đúng là con đĩ già mờ mặt. Bà Cảnh lúc này mới hét lớn: cô Quế, cô không được đánh con tôi. Anh chị không dạy được thì để tôi dạy. Cô mà còn đánh người tôi gọi dân quân đó. À, giỏi ha. Ngày xưa có miếng ngon miếng lành tôi đều mang cho anh chị. Cả làng chẳng thiếu con gái mà tôi chỉ nhắm mỗi con Gắm. Vậy mà bây giờ ăn cháo đá bát quá đó. Ông Cảnh lúc này vừa mới đi đám về, trên tay vẫn ôm cái trống, nhìn mọi người tụm lại bàn tán mà gấp gáp hỏi: có chuyện gì mà cô Quế qua đây gây ồn ào vậy? Bà Quế được thể bù lu bù loa lên: con nhà anh theo trai bị thằng Lân bắt được. Ôi là nước ơi, con dâu tôi đã theo trai rồi. Chị cứ về đi, tôi sẽ hỏi cho rõ ràng chuyện này. Nếu mà con tôi theo trai thật thì nó sẽ chịu tội với làng. Còn thằng Lân đánh người thì dân quân sẽ tới bắt nó. Bà Quế phủi quần phủi áo, lách qua đám đông mà dậm chân đi ầm ầm. Ở phía sau ông Cảnh đóng cổng lại, rồi nói với đám láng giềng: không có gì đâu, mời các ông bà về cho. Đám đông tản dần ra. Ông Cảnh trở vào nhà, ngồi nghe Quỳnh kể lại lúc gặp Gắm ở đường làng. Ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Ông nói với Gắm: mày cứ ở lại nhà mình, bà lên hợp tác xã một chuyến để hỏi cho rõ ràng. Càng ngày nó càng quá đáng rồi. Ông Cảnh bắt tay với Quỳnh: cảm ơn anh đã đưa con Gắm về, thật là mất mặt quá. Dạ, cháu với Gắm cùng với May là bạn chung trường lúc trước, có khó khăn gì mong cô chú hãy để cho cháu giúp nha. Đột nhiên có tiếng động ầm ĩ. Lần đẩy cửa hầm hầm, hai tay dắt cô Linh với cô Long đi vô, quát mắt nổi lớn: con chào ba, con qua trước Gắm về cho tụi nhỏ. Ông Cảnh nghiêm giọng: anh Lân để hai đứa nó ở đây. Anh đánh nó tới người ngợm như thế kia thì đi làm sao? Lân không đáp mà quay trợn mắt với vợ. Có vậy không? Ủa, thế là anh Lân không nghe ba nói cái gì hay sao? Lấy chồng thì phải theo chồng, chưa gì mà ba đã chứa chấp. Ba có con gái mà không biết chạy. Anh nói cái gì? Chắc biết mình lỡ lời cho nên Lân im lặng. Một lát sau liền kéo cô Linh với cô Long ra sân, tát liên tục vào mông chúng. Tụi mày hư đốt, tao đánh cho chừa cái thói hư hỏng. Gắm bò lết từng bước tính tới hai đứa con đang khóc ngặt nghẽo. Lân không đối hoài mà lôi xanh xạch tụi nó đi. Đi qua bụi dâm bụt thì chợt gặp được May. Nhìn hai đứa nhỏ, May khẽ nói: Nè, trẻ con có tội tình gì mà đánh nó vậy Lân? Mày biết cái gì mà xen vô? Ngày trước cho bây giờ là mày giúp tụi nó gặp gỡ có đúng không? Anh Lân chớ có nói bậy. Cấm nó một lòng một dạ với anh mà. Một lòng một dạ sao? Vậy thì mày vô nhà ông Cánh mà coi. Coi đi rồi đó. Lân gắt gỏng cho hằng học bỏ đi. May đứng nhìn theo hai đứa nhỏ mà chỉ biết lắc đầu thở dài, thương cho đứa bạn số khổ. Đêm đó Gắm ngủ lại nhà ba mẹ, các người đau ê ẩm, chẳng thể chợp mắt được. Chạm lên mái tóc bị cắt nham nhở mà lòng cô rầu rĩ vô cùng. Luyến tiếc cũng không thể quay trở lại được như ngày xưa. Tình yêu dành cho Lân mới chỉ le lối thì đã bị chính anh dập tắt đi. Nếu như cô về là chấp nhận với cuộc sống hiện tại, còn nếu như không về, liệu cô có được ở bên con của mình hay không? Đường nào cũng đau khổ. Hay là trong đầu Gắm chợt có một suy nghĩ, tìm cách giải thoát cho mình. Thức giấc sau một đêm không ngủ, Gắm gập ghềnh bước xuống gian bếp. Bà Cảnh đang bắt ấm nước, thấy con gái thì liền nói: Mẹ nấu nước giá đổ, lát nữa bị uống đi cho hết cạn tiếng. Khoai nướng vùi dưới bếp đó, lấy ăn cho ấm bụng. Giờ mẹ đi mua vài thứ ra. Dạ. À, nhỏ Thư đang ngủ trong buồng, một xíu chị Na qua trông chừng. Mày ráng nghỉ ngơi đi cho mau khỏi vết thương. Bà Cảnh nói rồi vội vã rời đi. Gắm bới lấy củ khoai trong tàn bếp, nghĩ đến cuộc đời của mình bạc như vôi. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ tự giải thoát cho mình. Đúng rồi, là ao làng. Nhưng rồi bất giác Gắm chợt nhớ tới con. Cô không thể bỏ con ở lại được, phải làm sao đây? Chợt có tiếng của May kêu, khiến cho Gắm thoát khỏi dòng suy nghĩ. May bước vào trong, nhìn cô mà hoảng hốt. Trời đất ơi, nghe chị Cảnh nói mà tao không dám tin luôn á. May, May ơi. May sờ bộ tóc nhỏ bạn, nói như muốn khóc. Tao đã bảo ly hôn đi mà không chịu nghe, rõ khổ mà. Ngồi đó, tao cắt lại cho đều, nuôi ít bữa sẽ dài lại nhanh thôi. May nói rồi kiếm một chiếc kéo cắt lại cho Gắm. Với cô bây giờ đẹp xấu đâu còn ý nghĩa gì nữa. Rồi đó, tóc vuông này nhìn mày đẹp hơn lúc trước nữa. Gắm cười buồn. Giờ này mày còn giỡn với tao hả? Tao chỉ muốn mày vui thôi. À, bữa qua chính là anh Quỳnh đưa mày về hả? Rồi bây giờ tính sao? Ừ, anh Quỳnh đưa về. Tao chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Sao mà bỏ nhau được? Tao thương tụi nhỏ. Mày như thế á thì mày khổ cả đời đó. Gắm nhìn ra lối đi đường làng hướng về phía nhà của bà Quý mà nhớ con da diết. Biết là khổ nhưng cô sẽ chấp nhận, bởi nếu phải xa con thì cô không thể sống nổi. Tờ mờ sớm, nghe có tiếng đập cửa rầm rầm. Bà Quế xỏ cuốc đi ra. Đứa nào mà mới sáng ngày ra đập cửa ầm ĩ vậy? Chúng tôi là dân quân trên đội, đến mời anh Lân lên lập biên bản đánh người của nhà nước và hành vi xâm phạm tự do của người khác. Các anh vô trong đã. Chuyện gia đình thì cứ để tụi nó tự giải quyết. phiền cán bộ thế này chắc là do hiểu lầm thôi. Bà mau gọi anh Lân ra đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Bà Quế nghe mà sợ hãi, liền vô trong kêu con trai. Lân thấy nhóm người mặc áo xanh bạc thì chột dạ. Các anh tìm tôi có việc gì? Mời anh theo tôi về xã làm việc. Anh mang tội đánh cán bộ của nhà nước và vi phạm nhân quyền của người khác. Lần tái mét mặt, cũng không chống đối mà răm rắp đi theo nhóm người kia. Không hiểu lên đó như thế nào mà khi trở về mặt Lần tức giận lắm. Bà Quế liền hỏi: Thế nào rồi? Trên đó họ giải quyết sao? Mẹ cho con tả thóc, còn đóng phạt. Cái gì? Phạt cái gì mà cả tả thóc vậy? Còn đánh cán bộ nhà nước, họ nể tình trước kia có quen với ba, cho nên mới phạt chừng đó thôi. Còn về xâm phạm tự do nhân quyền thì con chối được. Phép vua còn thua lệ làng, tội theo trai thì có trời cút. Cái thằng, mày thấy mày ngu chưa con? Rồi còn con gắm, mày chối là chối làm sao? Lỡ có phạt nữa thì cả năm treo miệng sao? Cái đó mày yên tâm đi, con đổ cho nó với thằng Quỳnh. Nhưng mà chắc là tụi nó có gì với nhau rồi. Càng nghĩ càng tức thiệt. Con như vậy nó không thương, mà lại thương cái thằng đó. Bà Quế nghe con trai nói một hồi mà ngán ngẩm. Lân ơi là Lân, bây giờ này mày còn ghen với Tuông. Nó là vợ mày ba mẹ đi hỏi cưới về, có với nhau hai mặt con rồi mà mày không chịu nghĩ thông thoáng. Không lẽ mày muốn mẹ đứng về phía sai trái hoài sao? Lân không đáp. Anh hầm hầm nét mặt đi tới chuồng gà, bắt lấy đôi con, bỏ vô trong bao tải, rồi mau lẹ bước ra ngoài cổng. Bà Quế gào lên: Mày lại đi đâu nữa? Con sang xin lỗi rồi đón cấm về. Cứ để nó về đã, rồi nó sẽ biết như thế nào là chọc tức thằng Lân đây. Thổi lửa nồi cám cho heo, nghĩ lại những gì trải qua mà gắm tủi thân vô cùng. Từ bữa đó đến giờ cũng cả tuần rồi, cô nhớ con lắm. Nhìn nhỏ Thư nô đùa khiến cho nỗi nhớ con ngày càng trào dâng một nhiều. Bới chén cơm mời ba mẹ mà tâm trí để nơi nào, xém chút nữa đánh rơi xuống phẳng. Ông Cảnh mới cất lời: Bà nghe nói thằng Lân đã ân hận khi ký vào bản kiểm điểm với đóng phạt trên đội. Chén đĩa cũng có lúc va chạm nhau, vợ chồng cũng chẳng thể bỏ nhau được. Thôi thì chính bỏ làm mười, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Nếu mà thằng Lân biết lỗi và sửa đổi thì con cũng nên bỏ qua. Nếu mà chú bà Quế còn sống, bà tình chú ấy cũng không để thằng Lân nó hành động như vậy đâu. Dạ, con cũng nghĩ thương tụi nhỏ đó ba. Bà còn nói đúng đó. Thằng Lân mà nó biết lỗi thì thôi vợ chồng huề nhau đi, nuôi dạy con cái. Ở đời không có ai hoàn hảo hết, vợ chồng mà có làm sao chỉ khổ tụi nhỏ thôi. Dạ, vì tụi nhỏ con sẽ bỏ qua hết cho anh. Gắm đáp lời cũng là lúc tiếng mở cổng tre kêu lên có két. Lân trong bộ dạng ngập ngừng đi vô. Dạ, thưa ba, thưa mẹ, con mới tới. Con biết lỗi của mình, dù có ngàn lần xin lỗi cũng không thể xóa bỏ những gì đã làm. Chỉ mong ba mẹ và Lân cho con một lần duy nhất này để sửa sai. Anh Lân quá đó ha. Vô ngồi ăn chén cơm đi, rồi có gì từ từ nói. Khi ông Cảnh dứt lời, Lân lại gần, liền cúi gặp người mà quỳ rập xuống. Anh ta nói mà nghe tội nghiệp lắm: Cái ta lỗi cho con, con ăn không nhai, nói không kỹ, khiến cho ba mẹ phiền lòng. Con thực sự ân hận. Thôi được rồi, đừng có quỳ như vậy nữa, đứng lên đi. Lân bất ngờ quay qua bám lấy tay gấm: Tha lỗi cho anh đi, về với anh và con có được không? Một tuần vừa rồi anh tự giam mình để suy nghĩ về những việc đã làm, cũng bị không tốt, cho nên để em phải chịu ấm ức rồi. Gắm không nói gì, cô vội đi xuống gian bếp lấy thêm chén đũa. Trên nhà, giọng của ông Cảnh cất lên trong tiếng thở dài. Anh ở đây ăn chén cơm đi, rồi vợ chồng đưa nhau về. Con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, đành làm sao được. Cảm ơn ba mẹ đã đồng lòng tha thứ, sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu. Ông Cảnh chẳng biết có tin được lời của Lân hay không. Phần thương con thương cháu mà bỏ qua mọi chuyện, phần thì ông cũng sợ mang tai mang tiếng ở làng này. Bây giờ ông chỉ biết cầu nguyện cho trời Phật thương gắm mà cho Lân sửa đổi mà thôi. Sau bữa cơm, Lân đưa gắm về. Mọi lỗi lầm của anh một lần nữa cô lại bỏ qua, dù biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đẩy cổng đi vô trong sân, Lân và gắm cùng lên nhà trên. Từ mẹ, chúng con đã về rồi. Bà Quế ở phản gụ lạnh nhạt nhìn ra. Chị chịu về cái nhà này rồi đó sao? Để hai đứa ngủ với tôi, chị xuống cho heo ăn đi, kẻo chúng la bây giờ đó. Dạ. Gắm đáp lời rồi vội vã đi cho heo ăn. Cô dọn dẹp gọn gàng xong mới đi về phòng mình, trong lòng vẫn còn run sợ. Liệu rằng Lân có thể đánh cô bất cứ lúc nào hay không? Ở bên trong, đèn dầu vẫn để sáng. Lân đợi cô mở cửa là bước tới khẽ nói. Tha lỗi cho anh, cũng vì anh yêu gắm quá cho nên. Gắm gật đầu. Những lúc như thế này Lân thật nhẹ nhàng, nhưng trái tim cô rất lạ. Nó giống như đã chết rồi, trơ trơ ra như một khúc gỗ. Cô để mặc cho Lân muốn làm gì thì làm trên người mình. Lân cảm nhận được điều đó. Anh ta gằn giọng nói. Ở bên tôi, còn nhớ đến thằng đó sao? Em phải làm gì để anh tin đây? Anh không biết nữa. Ông trời ơi, tại sao trong đầu tôi luôn có hình ảnh của hai người họ vậy? Tại sao ông lại khiến cho tôi ghen tức đố kỵ, muốn nổi khùng như vậy chứ? Lần khóc lên như một đứa trẻ, ôm lấy cô mà hỏi ông trời. Cái tính ghen tuông của anh làm cho gắm sợ hãi giật mình thon thót. Cô cũng khóc rồi đưa tay ra ôm lấy Lân. Đêm đó cả hai nói với nhau rất nhiều điều và hứa rằng sẽ cố gắng làm lại tất cả. Vẫn là thói quen dậy sớm, gắm bắt nồi cơm. Nhìn hũ gạo không còn lấy một hạt, cô liền chạy vô nói với Lân. Anh ta ngái ngủ mà gắt lên. Ơi, đang ngủ mà kêu cái gì vậy trời? Nhà hết gạo rồi anh ơi. Lân ngồi bật dậy. Hết thì nhịn đi. Chỉ vì đánh cán bộ mà mất cả tạ thóc đó, tất cả là tại mày. Chắc đêm qua mày nghĩ tới thằng Bình đó phải không? Đừng có xưng mày tao với em. Anh Bình là cán bộ cử về giúp cho bà con, em với anh không có gì hết. Sao lại nói gì em chứ? Lân giận dữ, cố túm lấy mớ tóc ngắn của gắm, giật ngược ra sau mà la lên. Còn cố tình không hiểu à? Mày với thằng cán bộ Bình đó có cái gì với nhau sao? Vừa phải thôi, gặp thằng nào cũng đánh đỉ được. Em không phải loại người như vậy. Lân nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu lên như muốn giết chết cô ngay vậy. Gắm rầu rĩ nói. Em chỉ có mình anh thôi, đó là vợ chồng rồi mà còn nghi ngờ hoài như vậy. Anh ngủ thêm chút đi, em đi coi còn củ khoai nướng tạm vậy. Trời, giờ lại biết ngọt giọng ha. Đi với trai chắc cũng vậy hả? Lần giờ chân đạp cắm té xuống, cô lê mình ngồi thu lu ở góc bức vách mà khóc lên. Em phải làm gì cho anh vừa lòng đây? Mới xin lỗi ba mẹ xong, chứ nhà anh vẫn không thay đổi gì hết. Lân lại trợn mắt lên, túm mớ tóc ngắn của gắm lần nữa. Cô cắn môi đến bật máu, ngăn cho nước mắt rơi xuống. Lời xin lỗi và ân hận của Lân mới đó đâu rồi? Thấy Gấm cứ im lặng, Lân càng lộ vẻ tức giận hơn. Anh ta lầm bầm chửi rủa, hằng học cũng vì cho rằng cô luôn nghĩ tới người đàn ông khác. Bà Quế xỏ cuốc đi ra, đứng ở góc vườn mà nói với xuống: "Chúng mày lại đánh nhau nữa sao? Đi ra ngoài đường hết cho tao đi. Không lo làm lo ăn, chỉ biết lo đánh nhau. Còn chị kia, thấy chồng nóng lên không im cái miệng mà còn trả treo hoài. Các anh chị làm tôi nhức đầu quá." Lân liền đáp lại lời mẹ: "Có cái gì đâu mà mẹ la ông sợ vậy? Láng giềng nghe thấy lại đến tai của ông Cảnh. Người ta dạy vợ phải dạy từ lúc mới về. Tại con cưng quá cho nên bây giờ nó ngồi lên đầu đó." "Không la để chúng mày đập nhau rồi phá nhà hả? Cái ngữ đó chẳng có ai thương nổi hết. Nhà này đúng là vô phước mà. Mày lên đây mẹ nói chuyện coi." Sau câu nói của bà Quế, Lân bực tức đi ra, đá cái tủ mà hôm bữa cưới đưa cho cô giữ chìa khóa, khiến cho nó đổ chổng kềnh ra. Đã chọn quay về với Lân thì chuyện anh đánh đập chửi rủa, Gấm đều không nói cho ông bà Cảnh biết. Cũng từ đó cô ít khi về nhà. Cô sợ gặp lại mẹ mà không giấu được lòng mình. Lấy lần cãi vã ở hợp tác xã làm bài học đắt giá, Gấm chỉ lo cho mấy sào ruộng ở nhà. Cô chăm đàn heo đàn gà mỗi ngày, bà yên phận làm vợ. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nơi âm gian ảm đạm. Ông Quế hướng về đường dương gian mà bước chậm chạp. Hai khuôn mặt trắng bạch lăn lóc theo ở phía sau. Về lại đường làng, rồi đứng trước cửa cổng. Ông Quế lặng nhìn vô trong giây lát, thì có giọng nói vang lên: "Làm lẹ lên." "Chính tôi phải làm điều này sao?" "Đúng vậy. Ân có ân, oán có oán, tất cả đều rất công bằng." Không gian im lặng. Ông Quế thấy rõ linh hồn của Lân thoát xác ra bên ngoài. Có lẽ anh ta đang chờ giấc ngủ đủ sẽ nhập vô. Đưa tay che miệng, ông khẽ gọi con trai: "Lân à, lại ba biểu." Linh hồn của Lân nhận ra ba mình, liền gấp gáp chạy ra ngoài cổng. Anh ta ngạc nhiên: "Ủa, sao ba lại ở đây?" "Ba về thăm nhà, nhớ cháu nội và có cái này muốn gửi cho con." Nói rồi linh hồn ông Quế bất ngờ hất vào người Lân một thứ chất lỏng, khiến cho anh ta mắc gãi ngứa rất nhiều. Gãi rồi thì tay chân nổi lên những cục sần sùi, trông rất gớm ghiếc. Tiếng gà gáy sáng, linh hồn của ông Quế và hai khuôn mặt trắng bạch kia vụt biến mất đi. Còn linh hồn của Lân thì gấp gáp trở về với thể xác. Hôm nay Gấm đang quét sân thì thấy Lân ở trên nhà to nhỏ với bà Quế. "Chân tay con dạo này cứ nổi cái cục gì sần sùi mà đau lắm mẹ." Nói rồi Lân đưa tay chân cho bà Quế coi. "Chắc mày đi thả chạy, chân tay động nước nên như vậy. Để mẹ đi lấy lá cho mày rửa vài ngày xem sao." Đoạn Lân đi ra sân, bắt gặp Gấm thì vội che che cái tay sợ cô trông thấy. Nhưng anh ta lại đá vào cái kia hút rác: "Làm cái gì như người mất hồn vậy? Tự tưởng tới thằng nào?" Gấm nhặt lại cái kia hút rồi bước đi mà không nói gì. Lân tức giận kéo áo của vợ mà gào lên: "Đứng lại, im lặng là thừa nhận chứ gì." "Anh cứ vô cớ như vậy đến bao giờ đây?" "À, bây giờ dối cãi lời chồng nữa hả?" Lần nói rồi lôi Gấm ra chỗ chuồng heo. Nghe tiếng động, bà Quế tay cầm nắm lá nấu mà thò đầu ra nhìn: "Chúng mày suốt ngày cãi nhau không biết mệt hả?" "Nó ở nhà mình mà tư tưởng nghĩ đến trời. Hôm nay con cho nó một trận để nhớ lấy." "Ôi trời ơi, cái nhà này đúng là vô phúc mà." Bà Quế nghiến răng kèn kẹt lên, bước vô bếp để tiếp tục nấu nước. Lần túm đẩy cô vô chuồng heo, gắm té trúng đống phân, cả người hôi rình. Lần gầm lên: "Từ bây giờ đi ra ngoài bịt cái mặt cho kín vào, nói cười với con nào thằng nào là về tao đánh mày chết." Lần lấy chân ấn vô người gắm, khiến cho cô nằm bẹp xuống, tóc dính cả vào đống phân. Gắm im lặng, không kêu khóc một lời, chỉ thấy trái tim của mình đau nhói. Nước mắt của cô bây giờ chảy vào trong cả rồi. Đợi Lần quay ra, gắm Lần ra cái ao lội xuống mà gột rửa. Toàn là phân heo, mùi thật là khó chịu. Cúi gọi lại cái đầu, cô chua chát tự nói với chính mình: "Cuộc đời này sao mà bạc bẽo với mình quá vậy?" Ở bờ ao đối diện, có tiếng mấy anh chị đi tát nước tưới ruộng về, ý ới kêu: "Gắm ơi, sao tắm gọi sớm vậy em?" Gắm ngước lên nhìn, nhận ra là người làng thì bèn đáp: "Dạ nóng quá, em gọi đầu cho mát." Từ phía sau lưng, đột nhiên Lân đạp gắm xuống ao và quát lên: "Lại ra đây mà đọ đưa với trai hả?" Mấy anh chị đứng bên kia sông bất bình nói: "Nè, sao mày đẩy vợ xuống ao vậy Lân? Tụi tao ai nấy đều có vợ có chồng cả rồi, người làng với nhau hỏi một câu á, mày cũng khó chịu là sao?" "Vợ tôi làm gì đến lượt anh chị xen vô sao?" Lân nói rồi lấy tay chỉ xuống dưới ao: "Đi lên, có chồng rồi mà nhìn thấy trai là mắt tích trở lại, có muốn tao đánh cho tuốt xác mày hay không?" Gắm bơi lại gần cầu, bị bẩm lội lên. Thoáng nhìn bên kia mấy anh chị cũng đã đi mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, Gắm âm thầm chấp nhận cuộc sống như vậy vì con. Đúng là hồng nhan bạc phận, dù luôn vất vả, dù lo lắng, sợ hãi, nhưng trên khuôn mặt của cô, đôi gò má lúc nào cũng hồng hào. Mặt trời đã lên quá ngọn tre, bà Quế lại mở cửa bày bán túng mẹt. Không để ý mày đã đứng đó từ bao giờ, cô khẽ lên tiếng: "Dạ con chào bác Quế." "À mày đó hả? Sắp gả chồng rồi, chúc mừng nha. Bữa qua ba mẹ bay sang mời bác rồi." "Dạ, có Gắm ở nhà không bác?" "Nó đường giặt đổ ngoài ao đó, mời nó nữa hả?" "Dạ, tụi con là bạn từ hồi con bắt chuồng chuồng, thân còn hơn chị em trong nhà nữa. Con xin phép ra ao gặp Gắm một lát." Không đợi bà Quế nói gì thêm, nhìn con chó đã buộc dây ở góc cao, Mai liền bước nhanh ra sau nhà. Gắm đang phơi cái mụn, thấy mày thì ngạc nhiên: "Ủa, mày không đi làm hả? Sao còn qua tao vậy?" Mày đưa ra tờ thiệp cưới rồi đáp: "Của mày nè." "Cuối cùng mày cũng chịu gả đi rồi hả?" Gắm lau mồ hôi, cầm lấy cái thiệp rồi kéo mày xuống nhà dưới. Mày nhìn Gắm mà giọng buồn buồn: "Mày ốm quá Gắm à, vì con, nhưng mà cảm thấy không cố được thì phải cố thôi mẹ ơi. Nghe con gọi mẹ là tao quên hết à." "Hai thằng nhà mày cũng lớn rồi, cho chứng kiến cảnh ba đánh mẹ liệu có tốt hay không? Cô Linh 10 tuổi, có nhận thức hết rồi đó nghe." Gắm đáp giọng buồn bã: "Thật ra Linh cũng tốt mà, chỉ vì ghen cho nên mới vậy thôi. Mày còn bênh vực cho lão nữa." "Mày qua chơi đó hả?" Tiếng của Lân chen vào câu chuyện đang nói, khiến cho Gắm và Mây đều giật mình. Cô vội quay ra: "Em sang mời anh tiệc đây nè, bữa đó anh với Gắm sang chung vui với em nha." "Ừ, nếu không bận gì á thì nhất định anh sẽ tới." "Dạ, bây giờ em xin phép về, em còn đi công chuyện." Rồi Mây nhìn sang Gắm, cô gật gật đầu: "Để tao tiễn mày ra cổng." "Thôi, tao đi được, mày lo làm công việc đi." Mày mới đi khỏi là Lân đã đá cái sọt ở góc tường, nét mặt khó chịu. cưới nó, ba gửi tiền mừng rồi về, không có tiền tôn gì hết. Mày là bạn thân của em mà, hôm mình cưới nó cũng sang từ hôm trước mà. Lần bám chặt lấy hai vai gấm rồi quát tháo lên. Không nghe tôi nói vậy sao? Sang đó lại nói cười với trai. Thích đi để đánh đỉ hả? Đi là tôi chặt chân đó. Gấm trầu rỉ lủi thủi đi theo sau Lân vô nhà. Không đi đám cưới của mày, cô còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa. Không được, bằng mọi giá cô phải tới để chúc mừng mày. Gấm đi cắt cỏ về, tới cổng thì gặp cô Hồng láng giềng. Thấy gấm cô đoan đã. Chà, mày càng ngày càng đẹp ra, bảo sao chồng không ghen. Cô vô đi ạ, mẹ cháu ở trong đó đó. Cùng lúc có tiếng bà Quế nói ra. Cô Hồng vào nhà cho mát, chị gắm pha cho tôi bình trà đi. Cô Hồng đi vô là vội vã nói với bà Quế. Chị Quế nè, chân tay thằng Lân giống con ông Kỵ ở đình. Nghe nói bệnh phong cùi chứ không phải là ghẻ nước đâu. Không chữa là cục chân cục tay đó. Bà Quế hốt hoảng ngó xung quanh. Nè, cô nói nhỏ thôi. Gắm mang bình trà vô thì nghe được chút ít. Cũng nghi ngờ vì Lân dạo gần đây tay chân cứ đi bao tay kín mít. Đặt bình trà lên trên bàn, cô nhẹ giọng. Mẹ với cô uống nước ạ. Chị để đó rồi xuống băm bèo cho lợn giùm tôi đi. Gắm đi ra, tới bậc thềm hiên. Chẳng hiểu sao cô không đi tiếp mà đứng lại lắng nghe. Bên trong cô Hồng cất giọng. Ông Kỳ đưa con vào tận Sài Gòn để chữa bệnh. Ở đó mất cả năm đó chị ạ. Nếu không chữa nó để nó bị bệnh nặng thêm, mũi còn bị méo sạch đi đó. Đến vậy sao cô? Để tôi về tôi nói với nó. Tự dưng lại mắc căn bệnh quái ác đó chứ. Chị về kêu nó nhanh đi mà chữa đi. Không cục chân cục tay thì khổ, chẳng có làm ăn được gì đâu. Thôi chị Quế nghỉ đi, em về nha. Cô Hồng ở chơi đã, chưa uống được miếng nước nữa mà. Em còn sang mua heo giống nữa, hẹn với người ta rồi. Gắm vội chạy ra sau vườn mà hoảng hốt. Bây giờ cũng mới biết Lân đang bị bệnh, mà lại là bệnh phong cùi. Tối đó, đợi gắm bưng chén dĩa ra sau dọn rửa, bà Quế mới ngồi to nhỏ với Lân về chuyện đi chữa bệnh. Sau khi nghe xong, Lân lắc đầu chối đầy đẩy. Mẹ nghe cô Hồng nói tầm bậy tầm bạ không à. Cái này là ghẻ nước chứ bệnh phong cùi đâu ra. Người làng có người bị rồi, cho nên cổ mới chỉ cho. Lên đó cho người ta khám đi. Nếu lỡ mà đúng thì thuốc thang như thế nào rồi về. Chứ để nặng ra muốn chữa cũng không có được nữa. Để mẹ nói với ông Kỵ rồi mình đi một chuyến. Con đã nói là ghẻ nước rồi. Hơn nữa gắm ở nhà một mình con không có an tâm. Rồi nó lại nói chuyện với trai đó. Mày ăn cơm ăn thịt mà sao mày ngu vậy con? Thân mày còn đang bệnh kìa, không lo mà còn ở đó lo ghen tu. Con yêu gắm, hay là mẹ con mình cho cổ đi chung được không? Trời đất ơi, mày có phải là con của bà Quế này hay không vậy? Đầu óc mày lúc nào cũng mụ mị nghĩ tới cái chuyện gì đâu đâu không à. Ai ai cũng biết là nó là vợ mày rồi, thì đứa nào mà dám có tình ý? Với lại nếu không chữa đó, chân tay mày cục đi thì làm sao? Cái lúc đó mới đáng lo đó. Bà Quế nói rồi lấy tay đấm Lân thùm thụp, đứng dậy đi ra cửa sau, rồi cất tiếng. Chị gắm lên nhà tôi nói chuyện nè. Để mới chén dĩa còn chưa rửa xong, gắm vội đi lên nhà trên. Không biết có chuyện gì mà cả hai mẹ con trông rất nghiêm trọng. Bà Quế nhìn cô với điệu bộ khó chịu. Mai tôi với thằng Lân có công chuyện ra ngoài, chị trông chừng nhà cho cẩn thận. Ai, có con dâu như có thêm cục nợ vậy. Số tôi sao khổ vậy chứ. Lân ngồi kế bên, gườm gườm mắt rồi tiếp lời. Đi về mà nghe có điều tiếng gì thì là chết với tôi đó. Dạ. Yeah. Gắm cúi xuống khẽ đáp. Bà Quế hắng giọng là cô biết cô đã xong việc cần rồi. Vội xin phép, Gấm trở ra nhà sau dọn tiếp mớ chén dĩa. Cái cục nợ là sao chứ? Cô làm quần quật cả ngày còn không hết công việc. Đến bản thân lúc nào cũng quần ống thấp ống cao. Vậy mà Lân cũng vô cớ ghen tuông. Anh cấm cô tuyệt đối không được tiếp xúc với ai. Quanh quẩn làm bạn với đàn heo đàn gà, chắc như thế mới vừa lòng Lân. Sáng sớm, bà Quế chuẩn bị vài thứ bỏ vào trong cái giỏ mang theo. Ở nhà dưới, Lân như vẫn không muốn đi, nên cứ tần ngần mãi. Cấm không hỏi gì cả, chỉ mong gặp được thầy thuốc sẽ chữa khỏi cho anh. Bà Quế và Lân vừa mới ra khỏi nhà, là cô Hồng láng giềng chạy qua. Gấm vội cất lời. Mẹ cháu với anh Lân ra ngoài rồi cô. Cô có gì thì nói đi, lát mẹ về cháu nhắn lại giùm cho. Cô biết mà. Nay cô được nghỉ làm cho nên qua chơi với mày thôi. Nói đoạn cô Hồng liền đi vô phản mà ngồi. Không biết có phải do bà Quế căn dặn hay không, mà nguyên ngày hôm đó cô Hồng ở lại ngồi chơi với cụ Linh và cụ Long. Lâu lâu cô về nhà rồi lại nhanh chóng chạy qua. Điều đó làm cho Gấm thấy khó chịu lắm. Bà Quế và Lân tin người ta hơn là tin đứa con dâu này. Sẩm tối, hai mẹ con đẩy cửa đi vô. Các ngày đi đường xa trông rất mệt mỏi. Gấm lại gần cô khẽ nói. Mẹ với anh mới về. Bà Quế đưa cái giỏ cho Gấm, rồi đáp. Chị xuống chuẩn bị nước tắm cho tôi đi. Mệt muốn đứt cả hơi. Gấm vội đi xuống bếp đun nồi nước. Ở nhà trên, cô nghe tiếng của Lân. Con không lên đó đâu mẹ. Gấm ở nhà nó theo trại mất. Bệnh ra đó rồi mà mày không chịu lên chữa hả? Cái thằng trời đánh này. Mình lên lấy thuốc rồi về chữa ở nhà cũng được mà. Đâu nhất thiết phải ở lại. Chắc ông làm quá đi đòi thêm tiền thôi. Trời đất ơi, vậy mà mày cũng nghĩ ra được sao? Không cần thiết thật á, thì thầy thuốc giữ mẹ lại nhà ông để chữa làm cái gì? Không chữa chân tay mà cục đi đó, thì chớ có trách mẹ sao không lo. Còn Gấm nó là vợ của mày rồi, còn lo cái gì nữa không biết. Cá ngại nó bận tối mặt tối mũi, đi đâu được. Con thật là không muốn đi mà. Thiệt là tức chết mà. Tao quyết rồi, mau chuẩn bị đồ với mang hộp của hồi môn á, mà hôm cưới ba mẹ cho tụi bay ra đây. Coi rồi mang theo đi, tốn kém dữ lắm chứ không có ít tiền đâu. Nghe tới đó, Gấm cúi xuống thổi lửa cho nước mau sôi. Một lát sau cô mới lên nhà trên. Con chuẩn bị xong rồi, mời mẹ xuống tắm. Bà Quế không nói gì mà đi vào trong buồng. Lân đang ngồi ở ghế, vội đứng dậy giật giọng nói. Gấm đi xuống nhà dưới đi, tôi có chuyện muốn nói. Gấm gật đầu rồi đi theo Lân. Nhìn hai đứa con đang ngồi học, Lân cất tiếng. Tụi bay mang sách tập của bên nội học đi, ba mẹ có công chuyện cần bàn. Cô Linh với cô Long đáp vội rồi mang sách tập và đèn dầu đi lên. Chỉ chờ có vậy, Lân ôm lấy Gấm. Anh ta thì thầm. Có một ngày mà tôi thấy nhớ lắm. Cho dù có chết, tôi vẫn yêu Gấm. Sau này tôi có bị làm sao, Gấm vẫn sẽ ở bên tôi chứ. Gấm nghe mà thương cho Lân, bỗng dưng lại mắc căn bệnh này. Cô khẽ đưa tay mình ôm lấy Lân và nói. Em đã là châu nhà họ Phùng rồi, sẽ chỉ biết có nhà họ Phùng thôi. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Tôi bị bệnh. Bệnh này lần đầu tôi thấy đó. Nó dần ăn mòn chân tay của tôi. Lần nói rồi tháo đôi tất ở chân và cả hai tay đang dần bị cục trên đầu ngón cho Gấm nhìn. Vậy bệnh này cô chỉ nghe nói là bệnh phong thôi, chứ không hề nghĩ tới nó lại phá hủy như vậy. Gấm lo lắng vội hỏi. Rồi thầy thuốc nó bây giờ phải chữa sao anh? Phải có cách ngăn chặn nó lại chứ. Lúc mới bị bệnh tôi lại không biết, chỉ nghĩ là ghẻ nước thôi. Bây giờ để nặng, đã ăn vào xương vào thịt rồi. Tôi phải đi chữa trị, chắc ở đó cũng lâu được. Chăm ở nhà với mẹ chăm con đi, chớ làm gì có lỗi với tôi nha. Anh hãy an tâm mà chữa bệnh đi. Tôi mà gấp mở tủ lấy hộp của hồi môn ba mẹ đưa cho tôi đi, chữa trị sẽ tốn kém lắm. Gấm lấy chìa khóa mở cái tủ ở sát bên bức vách, mang cái hộp lại. Trên tay có cả chỉ vàng mà bà Cảnh trao cho cô trước khi về nhà chồng. Đưa cho Lân, cô nói: anh mang thêm cả chỉ vàng này nữa mà chữa bệnh đi. Cái này là của Gấm mà. Bây giờ bệnh tình của anh mới là quan trọng. Chữa về rồi vợ chồng mình cùng làm để giành lại sao? Đã, Gấm đang lo cho tôi sao? Anh đi tắm rồi ăn cơm. Cả ngày đi đường mệt rồi. Vợ chồng với nhau hơn 10 năm rồi, con cái cũng lớn mà anh còn hổ như vậy sao? Kẻ ôm lấy Gấm, Lân đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Tình yêu của Lân dành cho cô vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào. Bàn tay cục dần ở các đầu ngón, ôm Gấm thật chặt, chặt đến nghẹt thở. Sau hôm đó, Lân lên Sài Gòn để chữa bệnh. Bà Quế cũng không mặc nặng mày nhẹ gì với Gấm. Lâu lâu cô được phép đưa con về thăm ngoại, rồi lại mau chóng trở về ngay. Gấm gần như không có tiếp xúc với ai hết. Cô Linh và cô Long bây giờ có thể phụ giúp cô ít việc nhà, giúp nội bán thúng. Hai đứa quấn quýt bà Quế lắm. Ngày mai là ngày May được gả đi. Lo cơm nước cho bà Quế và các con xong, Gấm lên nhà trên mở lời xin phép. Con xin phép qua nhà nhỏ May một lát trở về. Chị có chân thì chị đi, nhưng mà đi liệu giờ mà về? 9 giờ là tôi khóa cửa đó. Dạ, con sẽ về đúng giờ. Gấm đáp rồi quay bước ra ngoài đường làng. Lần đi chữa bệnh cho nên cô mới có dịp qua nhà phụ giúp cho nó. Nhà May làm cổ mời bà con dòng họ và láng giềng, vui lắm. Bao lâu rồi cô mới lại có cảm giác này? Gấm chợt nhớ tới ngày cưới của mình, cũng đã hơn 10 năm rồi. Bóc vỏ đậu phộng trên tay, May cười nói với nhỏ bạn: mai mày đưa tao về nhà chồng nha. Thôi, tao sợ gặp anh Quỳnh. Mày gả cho ai không gả, lại gả cho Thành á. Bây giờ bạn bè không à, có gì đâu mà sợ. Bộ sau khi lấy chồng mà phụ nữ không được gặp gỡ ai sao? Hơn nữa ông Lân đi chữa bệnh rồi, đâu có nhà đâu mà lo. Thì biết là vậy, nhưng còn tình thì tao hiểu tính anh Lân. Tránh được rắc rối thì vợ chồng tao sẽ không có hiểu lầm gì. Từ ngày mai tao sang sớm, nhưng mà tao vẫn thấy lo lo đó. Mày không qua là tao giận đó. Hôm sau Gấm dậy rất sớm. Cô lo hết việc nhà tinh tươm, rồi mặc lên người chiếc áo dài màu hồng phấn. Gấm vấn tóc cao, nhìn trong gương mà cô cười với mình. Hai má Gấm ửng hồng. Lâu quá rồi cô mới được mặc lại cái áo dài như thế này. Khép cánh cửa lại, Gấm đi tới trước nói với bà Quế: dạ, con đưa May về nhà chồng. Lát hai cháu đi học về, mẹ trông chừng giùm con nha. Chị cứ làm như tôi không để mắt tới cháu nội tôi vậy. Đưa người ta về nhà chồng mà cứ làm như mình vậy không bằng. Thôi coi đi đi. Bà Quế nói xong rồi ra góc cao, nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lợm. Gấm đi đám cưới mà tâm trạng khó chịu quá chừng. Cô thực sự lo lắng. Là lời của bà Quế khiến cho cô buồn, hay cô lo sợ Lân sẽ về bất ngờ? Bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên, Gấm đi sang nhà May. Giống như cô, trong ngày cưới, May ngồi ở gian buồng, còn Gấm thì bên ngoài chốc lát ngó nhìn coi nhà trai tới chưa. May cười cười vẫy tay nhỏ bạn kêu tới gần, sau đó nói: đẹp quá nha mày, đẹp hơn cả cô dâu nữa đó. Tao ngồi trong này chỉ có nhìn ngắm mày không đó. Giỡn hoài, cô dâu là đẹp nhất. Mày lấy chồng á thì tao phải mặc gì chứ? Cái nàng sỏi mà. Đúng là bạn tri kỷ của tao đó. Sang nhà trai á, mày danh Quỳnh lên hát tặng tao với Thành nha. Gấm xua tay ngoài ngoài. Thôi mày ơi, lâu rồi không hát. Với lại hát chung danh Quỳnh á, lỡ tới tai của Lân là chết tao. Cái con này, có gì có tao lên hát cùng nữa mà. Bạn bè với lại nơi đông người quá trời người. Hơn nữa hát cùng với cả cô dâu mà. Thôi được rồi, mày ngồi yên đi. Để tao ra ngoài coi nhà trai đánh chưa nè. Rồi cô đi ra ngoài. Từ bụi tre già đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp nói cười. Gắm vui mừng chạy tới chỗ mày. Đằng trai đến rồi đó. Thành đến đón mày rồi nha. Ê, tao hồi hộp quá mày ơi. Nhiệm vụ của tao tới đây thôi. Còn đâu á, mày tự lo liệu đi nha. Tao ra rót nước mời khách ạ. Quỳnh ngồi phía cuối bàn. Đám cưới của em trai mà, sao có thể không tới được. Gạt bỏ đi sự ngại ngùng, Gắm đi tới rót ly nước rồi nói. Anh Quỳnh uống nước ăn bánh kẹo nha. Cảm ơn Gắm. Nhà trai làm cổ, bắt nhà rạp lớn, còn lấy lá dừa tết làm cổng nữa. Bước qua cái cổng đó mới vào bên trong. Và trùng hợp là Gắm với Quỳnh lại cùng nhau bước qua cùng lúc. Quỳnh nhìn cô trong ánh mắt như có điều muốn nói. Còn Gắm thì lại nhớ tới lần Quỳnh đưa về nhà với mái tóc bị Lân cắt nham nhở và bàn chân mài dưới đất đến tư máu. Đúng là ý trời sắp đặt. Mày kéo tay cô tới bàn tiệc mà Quỳnh đã ở đó, đẩy nhau bạn ngồi xuống rồi nói. Gắm chính Quỳnh ngồi đây nha. Anh Quỳnh tiếp đón bạn giùm em nha. Gắm cũng là bạn của anh mà. Mày lo tiếp khách đi. Mày gật đầu rồi cùng Thành đi ra tiếp đón khách. Gắm muốn tránh khi gặp lại Quỳnh, cho nên đổi chỗ ngồi cách mấy người. Vậy là hai người họ ngồi đối diện với nhau. Lúc này đang cắt mo cao làm quạt, chợt nghe tiếng xèn xèn ở cái xích cổng. Bà Quế vội đi ra rồi nói lớn. Đứa nào mở cổng mà không gọi vậy? Ủa, Lân, ai cho mày về đó? Còn trốn về. Lân đáp rồi đi một lượt quanh nhà tìm kiếm. Cắm đâu rồi mẹ? Nó đi đưa con mày về nhà chồng ở làng bên rồi. Chắc cũng sắp về thôi. Mày không lo chữa bệnh mở suốt ngày lo mất vợ, chui xuống đất á, nó cũng không thoát được tay mày đâu con ơi. Con đã dặn rồi mà dám cãi lời. Vắng chồng là đi đánh đỉ ngay được. Lân lầm bầm rồi đi lại chỗ góc bếp cầm cái đòn gánh, gấp gáp mà chạy đi. Lân à, mày lại chạy đi đâu đó? Quay lại nghe mẹ nói đã. Bà Quế hốt hoảng đuổi theo, nhưng mà không kịp. Trên đường làng, bóng Lân chẳng còn thấy đâu nữa. Ở bên đám cưới, Quỳnh gấp cho Gắm miếng thịt gà bỏ vô cái chén. Anh nói, Gắm ăn đi, đi tiệc mà cứ ngồi im vậy. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh. Cái mắt hay quá, hay như ngày trước tụi mình đi diễn văn nghệ vậy. Gắm đỏ mặt cúi xuống, cô đáp. Khi nào anh Quỳnh cưới á, em cũng lên hát tặng anh. Anh không cưới ai đâu, anh đã thề với lòng mình rồi. Bây giờ em coi anh như một người bạn vậy. Em yêu Lân, yêu gia đình của em. Ừ, anh chấp nhận làm bạn mà. Em hãy sống hạnh phúc nghe Gắm. Sau câu nói đó cả hai cùng im lặng. Những người trong bàn tiệc có lẽ là bên dòng họ của anh, nên dường như không ai chú ý đến cuộc nói chuyện đó. Đột nhiên có tiếng của Lân hét lên, khiến cho Gắm giật bắn mình quay ra phía sau. Mày mặc đẹp đi đánh đỉ hả Gắm? Gắm run rẩy đứng lên. Dạ, đám cưới của mày cho nên em... Lân bỏ ngoài tay, như điên như khùng, cầm đòn gánh đánh tới tấp vô người Gắm. Quỳnh và mọi người can ngăn nhưng chẳng thể làm gì. Lân như một con thú dữ mất kiểm soát, gào lên trông thật đáng sợ. Có một tốp thanh niên chạy tới, họ lao vào giữ Lân lại. Công nhận Lân mạnh thật, bị gồng giữ mà vẫn kéo được theo Gắm. Anh ta hét lên. Đó là vợ tao, nó theo trai đó. Không có nói nhiều, làm quá tụi tao gọi dân quân đó. Lân ráng sức hất vùng tay của đám người đang giữ mình, rồi lôi Gắm ra ngoài. anh ta lấy cây đòn gánh mà đánh vào chân Gấm. Gấm đau tưởng như không sống nổi. Nhục nhã quá, cô muốn chết ngay cho rồi. Quỳnh bộ chạy tới dặn lấy cái đòn gánh. Anh nói lớn: Gấm đã làm gì nên tội mà đối xử với cô như vậy hả? Lân được thể mà nhìn ra xung quanh cho bù lu bù la lên: Các ông bà lại đây mà coi, thằng Quỳnh nó quyến rũ vợ tôi, là nó phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Trong đám cưới có ai đó biết Lân ghen tuông rồi về đánh vợ, lại thêm cái tính giả vờ khùng, cho nên bảo nhau không can thiệp mà lên báo với dân quân. Nghĩ là tất cả sợ mình, Lân trợn mắt cúi xuống xé toạc cái áo dài trên người Gấm. Cô khóc nức nở lên: Không, anh ơi đừng làm vậy, đừng có như vậy mà. Bên trong chỉ còn cái yếm đỏ. Gấm vừa khóc vừa cuống cuồng giữ lấy. Tóc thanh niên khi nãy chạy lại kéo Lân ra ngoài. Gấm ngồi cuộn mình giữ chặt cái áo yếm, ôm cả đầu gối chân. Sợ hãi tột độ cùng với nhục nhã, mọi người đang chứng kiến cảnh tượng này khiến cho Gấm liệm dần đi. May bội chạy lại, nắm lấy miếng vải còn đang nối trên cổng sạp mà giật xuống, che cho người nhỏ bạn tội nghiệp. Cô chua xót nói: Khổ cho mày quá Gấm ơi, tao đã nói ly hôn từ đầu rồi mà không chịu nghe. Có tiếng người hô hoáng lên: Dân quân tới rồi kìa. Lần nghe thế liền bước cái gánh lại, cho cắm đầu bỏ chạy đi. Nhóm người mặc áo xanh bạc liền rượt theo. Biết là không thể chạy thoát, Lân dừng lại, khuôn mặt tái mét, nhưng ánh mắt vẫn còn tia hằn đỏ của sự ghen tuông. Một trong những người đó lên tiếng: Mời anh theo chúng tôi lên xã đi, tội gây rối và đánh người. Vợ tôi theo trại, chứng cứ rõ ràng mà sao lại bắt tôi? Chưa nói tới có phải theo trại hay không, nhưng việc anh đánh người, tới đám cưới người ta gây lộn xộn, là cũng đủ để bắt anh rồi. Có gì lên trình bày với cán bộ đi. Còn bây giờ thì theo tụi tôi. Lúc này có vài thanh niên đi tới. Tụi nó nhìn chằm chằm vào chân tay của Lân rồi la lên: Trời ơi, thằng Lân nó bị hủ tụi mày ơi. Lân sừng cổ trợn mắt lên: Chúng mày nói ai bị hủ? Tụi tao nói mày đó. Mày giống y như con ông Kỳ ở đền sỏi. Lân hủ. Lân tức giận, không thể làm gì vì bị nói trúng bệnh của mình. Lân nhìn dân quân xã mà cúi xuống bước đi. Ở bên trong rạp cưới, dù Gấm đã tỉnh lại, nhưng cái đầu gối đau đớn chẳng thể ngồi dậy được. Quỳnh lo lắng nói với em trai lấy xe đưa Gấm đi nhà thương. Thành thở dài: Đánh như vậy còn gì là chân người ta nữa. Lần này ngồi tù cho nó chữa cái thối. Ngày xưa anh yêu chị ấy, sao không bảo vệ cho tình yêu của mình vậy? Quỳnh nhìn người mình đã dành tình yêu sâu đậm mà xót xa vô cùng. Nhưng bây giờ Gấm đã là vợ của người ta rồi, có hối tiếc sao có thể quay trở lại ngày đó được. Xấu hổ không dám nhìn, quay sang nhỏ bạn, Gấm thều thào: Tao xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới ngày vui của mày. Cái con này, con nói như vậy là tao giận đó. Sao mày cứ phải chấp nhận cam chịu như vậy chứ? Tao thương con. Gấm gạt nước mắt đáp lời mây. Chân đau nhấc lên không nổi, nó cứ cứng ngắc thôi. Mây lấy cái áo đưa cho cô mà rầu rĩ nói: Đừng có cử động, để tụi tao đưa mày đi nhà thương. Trong lòng nóng như lửa đốt vì không đuổi kịp để can ngăn con trai. Bà Quế thấp thỏm đứng ngoài cổng nhìn về hướng bên kia sông. Chợt cô Hồng hớt hải chạy lại nói: Bà Quế à, bà Quế, có cái gì mà cô như mất trâu mất bò vậy? Thằng Lân bị dân quân bắt lên xã rồi. Trời đất ơi, cô nói cái gì tôi nghe không rõ. Thằng Lân đánh người, tôi dựa bên đó về nè. Nó đánh con Gấm với thằng anh chồng con May. Nó còn xé cả áo dài con Gấm hở hết bàn dân thiên hạ thấy rồi. Chị lên xã mà cô giải quyết sao đi. Trời ơi con ơi là con, ngu hết phần của người khác hả? Tôi đi liền đi. Bà Quế vội vã khép cửa cổng rồi gấp gáp chạy đi mà nghiến răng kèn kẹt. Ngu không chịu nổi à, yêu làm chi cái loại không ra gì như vậy hả Lân? Đến nhà thương, thầy thuốc băng lại đầu gối và căn dặn gấm thời gian này không được cử động mạnh. Nhưng cái vết thương này sao sánh bằng nỗi đau trong trái tim cô. Mày lên tiếng hỏi cô. Tao với anh Quỳnh đưa mày về, nhưng mày muốn về nhà bà Quế hay là về nhà của ba mẹ mày? Cho tao về nhà ba mẹ đi. Gắm nói với ánh mắt cầu xin trong đến tội. Liền ngay sau đó, các Quỳnh và May đưa cô về. Cám biết giờ này bà Quế đã hay tin và lên trên xã rồi. Cuộc đời bất công với cô quá. Không lẽ chỉ có cái chết mới giúp cô thoát khỏi Lân hay sao? Đúng là không còn lối thoát nào dành cho cô nữa rồi. Gắm lắc đầu. Cô nghĩ đến cái chết và làm như thế nào để thực hiện nó đây. Về tới bụi giam bục, mày cất tiếng gọi. Bà Cảnh từ gian bếp đi ra, mắt đỏ hoe vì khóc. Cô Dần vừa qua đây nói mà mẹ nóng lòng quá. Vì em Thư còn đang bệnh, mẹ không thể đi đám cưới cùng chị Bay. Nếu có mẹ ở đó, chắc đã không có chuyện này xảy ra rồi. Mày tiến tới trấn an bà. Tụi con đưa gắm tới nhà thương mang bó chân rồi, kiêng khem mấy bữa là ổn thôi gì. Còn anh ta thì bị dân quân bắt lên xã rồi, lần này ngồi tù cho đáng. Khổ cho con tôi. Bà Cảnh nghẹn ngào rồi quay sang Quỳnh. Anh cũng buồn bã nói. Rồi anh ta sẽ bị trừng phạt cho hành động của mình. Cháu sẽ kiện anh ta. Quỳnh nói tới đó, không ngần ngại mà cúi xuống, bế gắm lên đi vô nhà. Ở khoảng cách gần, anh cất lời. Anh vẫn luôn một lòng với em, và hứa là sẽ thương tụi nhỏ, để Lân đi tù cho anh ta biết. Gắm lấy tay Quỳnh, vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh đừng kiện anh Lân, anh đang bệnh. Giờ này rồi, em còn nghĩ cho loại người đó sao? Gắm biết là coi bộ dạng của em lúc này đau lòng như thế nào hay không? Em là gái đã có chồng, em không xứng đáng với anh đâu. Ở bên ngoài, ông Cảnh đã qua bên sông về. Nghe người làng đồn cho nên ruột gan nóng như lửa đốt, muốn biết chuyện đầu đuôi ra sao. Nãy giờ nhìn con gái ức nghẹn mà run rẩy đi vô, ông Cảnh nói với Quỳnh. Anh hãy nể mặt tôi mà tha cho thằng Lân đi. Hai đứa con còn nhỏ, nó lại đang bị bệnh nữa. Cháu chỉ sợ anh ta lại làm khổ gấm. Thật ra ngày xưa cháu... Quỳnh ngập ngừng, khiến cho ông Cảnh nhìn anh như dò hỏi. Lấy hết can đảm, Quỳnh tiếp lời. Cháu và Cảnh thương nhau trước khi nhà ta nhận trầu của ông bà Quế kìa. Cái ngày đó, Lân đã lộ cái tính ghen tuông, và ghen cho tới tận bây giờ. Cấm không hề làm gì sai cả. Cô ấy luôn coi cháu là một người bạn từ khi lấy chồng. Cháu đã hối hận vô cùng vì đã không dám mạnh dạn mà tới gặp cô chú. Tôi hiểu con tôi chứ. Con gắm nó không phải loại người như thế. Nhưng ngày đó dù anh có đến gặp cũng không thay đổi được. Vì lời hôn ước này đã có từ rất lâu rồi. Nếu như chú bà Quế còn sống thì có khi nó lại khác. Quỳnh cúi xuống, hai tay vò vào nhau. Trống ngực đập rung lên, vì lần đầu tiên anh can đảm nói ra tình yêu của mình với ba mẹ gắm. Rót ly nước, ông Cảnh tự mình mang tới cho con gái. Rồi ông nói. Con ở lại đây tịnh dưỡng cho khỏi chân đi. Lát nữa ba lên xã, ba sẽ đồng ý cho con ly hôn. Như không tin vào lời ba nói, gắm vội hỏi lại. Ba đồng ý cho con ly hôn, để cho con về lại nhà mình sao ba? Ừ, ba quyết rồi. Năm lần bảy lượt nó hứa nhưng không một chút thật lòng sửa đổi. Người làng nói ra nói vô, ba đau lòng lắm. Ngay từ cái bữa thằng Lân đẩy bay xuống ao là ba đã quyết định rồi. Nghe tới đó, Cấm nhớ lại mình bị đẩy té vô đống phân heo. Cô ôm mặt hòa khóc. Ông Cảnh lại tiếp lời. Cái bữa đó đám con lúa đi qua thấy, cho nên về cho ba mẹ hay. Tại sao từng ấy năm bay lại cam chịu, không nói cho gia đình mình biết? Tại sao vậy Gấm? Có phải vì tụi nhỏ, vì danh dự của ba, và cả vì cái lễ làng này hay không? Con sống trong cảnh ba đánh mẹ hoài thì mấy đứa nhỏ nó có tốt hơn hay không? Bày thiệt là. Ông Cảnh đi vô buồng lấy cái áo rồi nói tiếp. Có nói gì đi nữa cũng tới nước này rồi. Thằng Lân ngày càng lớn tới. Để bây giờ bên đó sẽ còn khổ nữa. Nằm nghỉ đi, ba đi lên xã. Nói xong, ông Cảnh vội vã rời đi. Quỳnh với May nán lại chút xíu thì cũng ra về. Khi hai người họ ra tới bụi tre ngoài đường làng, lúc này có lời bàn tán. Cái thằng đó đó, bị chồng con Gắm bắt được đánh cho tím mặt mày, lại còn không biết nhục mà qua tới tận đây nữa. Trông cũng sáng sủa mà lại đi quyến rũ vợ người. Ôi, xã hội càng đổi mới, suy nghĩ nó cũng đổi theo. May bực bội chạy tới mà nói lớn. Mấy ông mấy bà biết đầu đuôi ra như thế nào mà nói vậy? Không lẽ cứ đi với nhau là có tình ý hay sao? Mày làm sao vậy May? Có nói thì mày đâu mà mày sồn sồn lên vậy? Cháu có làm sao thì cũng không tới mức suy nghĩ như vậy. Bây giờ cháu đi với anh trai của chồng, không lẽ là anh ấy quyến rũ cháu sao? Cái con này đang chuyện nọ xỏ chuyện kia. Tôi đi về thôi mấy bà. Đám người liền quay bước ra về. May cũng vội bước đi. Quỳnh không nói gì cả. Giải thích thì ai sẽ tin. Miệng lưỡi thế gian đồn thổi nhanh thật đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.